Thánh thể bất phàm, chương 272, C272, cô mềm mại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy giơ cao chân phải lên và đá mạnh vào Diệp Phong bằng cú đá roi của mình, tuy nhiên, chiêu này lại đánh thẳng vào lòng Diệp Phong. Diệp Phong giơ tay lên, dễ dàng nắm lấy mắt cá chân của Trần Thiến, kéo mạnh. Trần Thiến sắc mặt thay đổi, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Phong. Diệp Phong khống chế Trần Thiến trong tư thế cực kỳ xấu hổ, vẻ mặt đầy trêu chọc, nói: "Tôi đẹp trai, nhưng cô có thể dè dặt hơn được không? Tại sao vừa đến gần tôi lại lao vào vòng tay của tôi vậy?" Dứt lời, Diệp Phong vỗ mạnh vào mông Trần Thiến. Đột nhiên, có một âm thanh giòn vang, mông của Trần Thiến run rẩy kịch liệt, nhất thời đỏ mặt vô cùng. "Anh vừa gọi tôi là gì? Lời hay ý đẹp không nói hai lần." Diệp Phong cười nói: "Hôm nay anh chết chắc." Trần Thiến trở nên tức giận, quay người và thoát khỏi sự kiềm chế của Diệp Phong, sau đó phát động một cuộc tấn công dữ dội vào Diệp Phong. "Cảnh sát tuần tra các cô đều tàn nhẫn như vậy sao?" Diệp Phong vừa gõ vừa hỏi. "Ai bảo anh không hợp tác?" Trần Thiến hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong hỏi: "Hợp tác? Tôi không có phạm luật gì cả. Cô muốn tôi hợp tác như thế nào?" Trần Thiến lạnh lùng nói: "Anh tụ tập một đám đánh nhau, còn nói không phạm pháp." FCK, nghe vậy, Diệp Phong không nói nên lời. Đúng như Tô Khuynh Thành đã nói, sau cái chết của Kim Lăng Vương, an ninh công cộng ở Kim Lăng quả thực đã được cải thiện, và những vấn đề tâm thường như đánh nhau như vậy cũng được người dân lo liệu. Tôi nói: "Bà cô tuần tra của tôi ơi, con mắt nào của cô đã nhìn thấy tôi đánh nhau? Anh vừa gọi tôi là gì?" Trần Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong. "Bà cô, sao vậy? Sao anh dám nói thế?" Trần Thiến tức giận, tên này dám gọi cô ấy là bà cô, chán sống. Diệp Phong nói: "Là cô vu oan cho tôi trước." Trần Thiến nói: "Tôi vu oan cho anh? Tôi mới tới đây đã thấy anh đánh người ở đây, anh còn dám nói tôi vu oan anh?" Diệp Phong bĩu môi, xem ra cô chẳng những không giỏi dùng mắt, mà còn không giỏi dùng não. Rõ ràng là họ đến gây rắc rối cho tôi chỉ đang tự vệ thôi. Tại sao lọt vào mắt cô lại biến thành đánh nhau rồi? Theo tôi về sở giải thích. Ánh mắt Trần Tình trở nên lạnh lùng, cô ấy dùng lòng bàn tay góc cạnh xảo quyệt tát Diệp Phong, không ngờ Diệp Phong lại nghiêng người né tránh đòn tấn công của cô ấy. Sau đó, giống như một bóng ma, anh đi thẳng đến phía sau Trần Thiến, một tay nắm lấy cánh tay Trần Thiến, tay kia ôm eo cô, cười nhẹ. "Cô muốn tôi theo cô với kỹ năng mèo cào ba chân nhỏ bé này?" Nghe vậy, lông mày Trần Thiến chợt nhíu lại. Cô ở vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Phong. Ngược lại, Diệp Phong rất có hứng thú nói: "Hưm, cô mềm mại quá, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé." Nghe vậy, Trần Thiến trên mặt lộ ra xấu hổ cùng tức giận. Cô ấy nhân cơ hội dẫm thật mạnh vào đôi giày của Diệp Phong, nhưng cô ấy lại quay người lại, cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Phong. "Đứng yên, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Mộng có đành buông. 3. Không hẹn mà đến. 4. Cô dâu sung hỉ của Cố gia, mái tóc dài của cô ấy tung bay trong gió. Khi Trần Thiến quay lại lần nữa, cô ấy cầm trong tay một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào trán Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh này, Tô Khuynh Thành nhất thời căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết thân thể Diệp Phong có thể chặn được đạn, nhưng cô không biết đầu của Diệp Phong có thể chặn được hay không. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Bà cô ơi, thế này rất nguy hiểm, tốt nhất cô nên cất nó đi." Trần Thiến nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, cười đắc ý nói: "Đưa tay lên, nếu không đừng trách tôi vô lễ." Tô Khuynh Thành không phục nói: "Cô có bệnh à, không thấy bọn họ đập xe của chúng tôi trước sao? Hừ." Trần Thiến hừ lạnh một tiếng: "Muốn giải thích thì vào ngục giải thích đi." Khi nói, cô ấy lại siết chặt khẩu súng lục. "Cô, không sao đâu, đừng lo lắng." Tô Khuynh Thành đang định nói thì bị Diệp Phong cắt ngang. Diệp Phong giả vờ sợ hãi, thờ ơ giơ tay lên. "Hừm, tuyệt đấy." Trần Tình mỉm cười, từ bên hông lấy ra một đôi còng tay bạc, khua khoắng trước mặt Diệp Phong nói: "Anh muốn tự đeo hay tôi đeo giúp anh?" Cách chương.